Tập 15. Chương 61. Chúng ta kết hôn đi. Ngày Vưu Dữ ra khỏi nước, hôm ấy Phó Nhiễm đi tiễn. Mình Thành Hữu ngồi ở trong xe không xuống. Lúc Phó Nhiễm trở lại trên xe, hai mắt ửng hồng, Mình Thành Hữu nắm chặt tay của cô. Đi đâu ăn cơm đây? Tầm mắt cô giống như thoáng nhìn thấy bóng dáng người thanh niên, đang muốn nhìn kỹ hơn thì xe đã lái ra cách xa 10 mét. Lý Sâm bỏ kính râm màu trà xuống, ánh mắt hơi lạnh lẽo, hiển nhiên không hợp với lứa tuổi của hắn. Vưu Dữ cứ thế đi vậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, khóe môi càng lúc càng mím chặt. Hắn không thể ở lại nơi này lâu hơn, chỉ sợ sẽ có phóng viên đi tới theo đây. Lý gia đã sớm làm xong thủ tục cho hắn ra nước ngoài du học. Lúc trước hắn vẫn chần chừ kéo dài thời gian, bây giờ xem ra chỉ có con đường này là tốt nhất. Phó Nhiễm cảm giác bàn tay cầm của cô ấm áp mà thô ráp. Mình Thành Hữu lại khôi phục bộ dạng ăn nói không đứng đắn như trước. Nhưng rốt cuộc là có hiềm khích, Phó Nhiễm lại không muốn trả lời. Đừng nghĩ Mình Thành Hữu hiện tại cợt nhả như vậy, nhưng lúc hắn đập tan máy tính của cô thì vẻ hung dữ cũng là từ bên trong lộ ra. Sau khi trải qua chuyện của Vưu Dữ, Phó Nhiễm cũng nhìn rõ rất nhiều vấn đề trong ngày thường không thể nhìn thấy hết. Nói cho cùng thì cô cùng Minh Thành Hữu vẫn có một khoảng cách. Muốn ăn món gì? Thấy cô không nói lời nào, Minh Thành Hữu cầm tay cô dùng sức nắm thật chặt. Phó Nhiễm khôi phục trở lại bình thường. Tùy ý đi. Làm sao vậy? Tâm sự nặng nề. Một tay Minh Thành Hữu đập vào tay lái, ánh mắt liếc sang Phó Nhiễm bên cạnh. Gần đây phòng làm việc mới nhận một hạng mục, khả năng có chút khó khăn. Mình Thành Hữu nghe vậy, thuận miệng nói đùa với cô. Còn có chuyện gì có thể làm khó em? Lời này lên dùng với anh mới đúng. Phó Nhiễm rút tay mình ra. Em tin tưởng, thật sự là trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó Minh Tam Thiếu mạnh mẽ, có khí thế. Tất nhiên là hắn hiểu được tâm thâm ý trong lời nói của cô, gương mặt Mình Thành Hữu lộ ra vẻ không vui. Phó Nhiễm, chuyện của Lý Sâm anh đã nói rồi, cảnh sát đã chứng minh là nó vô tội, anh càng không có nhúng tay vào chuyện đó, em lại cứ nhất định cho rằng anh liên quan tới là sao? Phó Nhiễm không cãi vã, chọn cách im lặng như bình thường. Mình Thành Hữu chọn tiệm cơm Tây, khu vực VIP có thể giữ được vẻ yên tĩnh, tào nhã lịch sự. Hắn cắt phần thịt bò bít tết cẩn thận, cắt thành từng miếng nhỏ, đưa một miếng tới bên miệng Phó Nhiễm. Em có rồi. Phó Nhiễm, chuyện kia đã trôi qua, chẳng lẽ về sau em muốn nói chuyện với anh bằng giọng quái đản đó mãi sao? Mình Thành Hữu thừa dịp đem miếng thịt bò bít tết nhét vào trong miệng cô. Hôm nào để mẹ anh chọn ngày tốt, chúng ta kết hôn đi. Hắn nói xong câu đó, để dao nĩa xuống nghiêm túc nhìn cô. Phó Nhiễm bị bất ngờ kinh ngạc, tới mức một miếng thịt bò bít tết nghẹn ở trong cổ họng. Cô lưng ly rượu uống hai hớp. Kết hôn? Mình Thành Hữu nheo mắt, chân mày nhíu chặt. Chẳng lẽ em không muốn? Chúng ta đã đính hôn, sớm muộn sẽ có ngày phải kết hôn. Phó Nhiễm có một chút hoảng hốt. Mình Thành Hữu nói rất đúng. Cô nghiêm túc suy nghĩ về người đàn ông trước mặt, phát hiện thật ra thì còn rất nhiều mặt là cô không nghĩ tới cũng không thể hiểu. Kết hôn, một từ xa xôi đến cỡ nào. Anh quên mẹ anh nói cái quy định bất thành văn kia rồi hay sao? Có con mới cưới. Mình Thành Hữu bật cười. Vậy anh đổi lại cách nói khác. Phó Nhiễm, chúng ta muốn có đứa bé đi. Chuyện cầu hôn đối với một người con gái mà nói thì không khác là việc hạnh phúc nhất, nhưng hoàn toàn cô lại không thấy điều đó. Trừ bên ngoài không biết, gì ra lại có một loại đau thương khó có thể diễn tả khác. Trở lại Y Vân thủ phủ, Phó Nhiễm còn đang suy nghĩ chuyện này. Mình Thành Hữu tắm xong ngồi vào bên cạnh cô, cánh tay hắn vòng qua thắt lưng Phó Nhiễm, kề sát trong ngực cô nóng bỏng như lửa. Đi tắm đi. Giọng nói khàn khàn khêu gợi truyền ra dục vọng trần trụi. Cổ Phó Nhiễm cảm giác được lạnh, thấy giọt nước đang từ mái tóc đen nhọn của mình thành hữu rơi xuống, cô lấy tay đẩy nhẹ hắn ra. Đem tóc thổi khô trước đã. Mình Thành Hữu nghe vậy, ngoan ngoãn lấy máy sấy đi đến sofa. Phó Nhiễm tắm xong đi ra ngoài, hắn đã thổi khô tóc nằm ở trên giường lớn, vẻ mặt thanh thản. Cô nhận được điện thoại của Phạm Nhàn gọi tới, chuyện của Vưu Dữ láo loạn như vậy. Hơn nữa, Lý Vận Linh thêm dầu thêm mỡ một phen. Thời gian này cứ 2-3 ngày là Phạm Nhàn sẽ gọi điện thoại tới, thường xuyên nhắc nhở Phó Nhiễm không thể mơ hồ làm tổn thương tình cảm của Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm thuận miệng, ứng phó mấy câu sau đó tắt máy. Hai cánh tay Minh Thành Hữu chống lên nửa người trên, ôm cô lăn trên giường. Hắn đẩy chân Phó Nhiễm ra, bắt đầu cởi áo của cô. Phó Nhiễm giữ chặt ngón tay hắn. Đêm nay em không có hứng thú. Ngoan, mỗi ngày em đều qua loa dùng mấy từ này từ chối anh. Em tự cho là mình đang học bài. Mình Thành Hữu không thể chờ được nữa, nhấc áo ngủ của Phó Nhiễm lên. Bàn tay mơn trớn trong thắt lưng cô, lòng bàn tay thỏa mãn. Bụng trắng nõn làm hắn càng căng thẳng. Hắn khoan khoái bật ra âm thanh mập mờ. Khửu tay chặn bả vai cô, vùi mặt vào cổ Phó Nhiễm. Em nói em không có hứng thú. Kìm nén nhiều làm hỏng của anh, em có chịu trách nhiệm được không? Mình Thành Hữu không ngừng hôn ở bên tai cô. Biết được Phó Nhiễm kháng cự, hắn nâng người lên, trong nháy mắt đi vào cô. Chẳng lẽ em vẫn phải để cho anh chịu cảnh, không cho khách vào nhà như vậy? Lời này của anh... Tam thiếu, thiếu phu nhân. Đột nhiên tiếng gõ cửa kịch liệt truyền đến. Mình Thành Hữu bực mình khẽ cắn răng, trong miệng khẽ lẩm bẩm tiếng nguyền rủa. Tiêu quản gia không ngừng gõ cửa. Phó Nhiễm khẽ đẩy người đàn ông trên người ra. Có thể có việc thật. Dựa vào tính tình của Tiêu quản gia thì hoàn toàn không có lý do đi gì mà trễ như thế còn tới gõ cửa. Chuyện gì vậy? Tam thiếu, phu nhân cho xe tới đây, nói muốn đón cậu cùng thiếu phu nhân tới ngay lập tức. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu lần lượt đứng dậy, thay quần áo xong sau đó mở cửa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi cũng không biết, nhưng xem ra là có việc gấp. Minh Thành Hữu cầm điện thoại đặt ở bên cạnh lên, cũng không thấy Lý Vận Lần Linh điện tới. Phó Nhiễm đi theo hắn đi ra đại sảnh. Bên ngoài là bóng đêm không có một chút ánh sáng, bóng cây che phủ như quỷ dữ tợn. Phó Nhiễm thấy Minh Thành Hữu đi như bay bước về phía xe. Lúc này hắn lo âu nâng góc áo lên. Trong nháy mắt, Phó Nhiễm có dự cảm không tốt quanh quẩn trong lòng. Chú Vương đứng đợi ở bên cạnh. Mở cửa thay hắn. Minh Thành Hữu duỗi tay hướng sau lưng. Hắn kéo Phó Nhiễm nhét cô vào chỗ ngồi phía sau, mình thì cũng ngồi sát cạnh cô. Chú Vương, đã xảy ra chuyện gì? Chú Vương phát động động cơ, lại lái xe đi thật nhanh. Trong thâm tâm Phó Nhiễm giật mình, thấy thoáng qua trong mắt Minh Thành Hữu cũng có phần hoảng hốt. Phu nhân, nói tôi đến đón cậu thật nhanh qua đó. Chú Vương, Minh Thành Hữu dùng mình. Có phải cha tôi... Tam thiếu, chú Vương thở dài. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tình trạng lão gia thật sự không tốt. Bác sĩ nói cả nhà phải chú ý, có thể không qua được đêm nay. Cái gì? Mình Thành Hữu cầm tay Phó Nhiễm bỗng buông lỏng, nửa người trên ngả vào thành ghế, cuối cùng như không còn hơi sức nữa. Trong ngày thường nhìn Minh Vân Phong tinh thần sảng khoái, hóa ra trái tim bị bệnh lại là bẩm sinh. Phó Nhiễm chỉ cảm thấy tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Bóng đêm ngoài cửa sổ lặng nề, xe xuyên qua đi vào trong đó giống như đưa thân vào nơi mù mịt không tìm ra đường. Thần sắc Minh Thành Hữu tối tăm đến cực điểm, ngay cả chú Vương cũng trở lên rặt rè. Chương 62. bất ngờ đoạt quyền. Xe đi tới khu biệt thự Nam Đường, xe còn chưa dừng hẳn, Minh Thành Hữu liền đẩy cửa xe nhanh chóng bước tới hướng phòng khách. Phó Nhiễm cảm giác hắn hoảng hốt, đuổi theo mấy lần đều không kịp, cô đành phải chạy mới có thể đuổi theo. Bên trong phòng khách chật kín người giúp việc của Lý Gia, sắc mặt mọi người đều trùng xuống khác hẳn ngày thường. Minh Thành Hữu không nói lời nào chạy lên lầu, lúc đẩy cửa đi vào thấy bác sĩ mới làm cấp cứu xong. Minh Vân Phong mang chụp dưỡng khí, mu bàn tay cắm đầy kim tiêm. Lý Vận Linh ở bên cạnh lo lắng đến mức đôi mắt đỏ bừng, lại không dám khóc thành tiếng, đành phải lấy tay bịt chặt miệng im lặng. Minh Vành khom lưng vỗ vẫy nhẹ bả vai bà. Mẹ, đừng khóc. Bác sĩ Uông. Minh Thành Hữu tiến lên, còn chưa hỏi câu nào đã thấy bác sĩ Uông lắc đầu. Có lời gì thì dặn dò thôi. Ông xã. Lý Vận Linh cầm lấy tay Minh Vân Phong áp vào mu bàn tay ông. Ông không thể bỏ tôi lại như vậy. Ông đã nói chờ lúc thời tiết ấm áp muốn đi du lịch cùng tôi. Minh Thành Hữu đi tới, trong đôi mắt cũng ườn ướt. Hai tay hắn nắm chặt bả vai Lý Vận Linh. Mẹ, đừng như vậy. Lúc này Phó Nhiễm đứng ở bên giường cũng không nhịn được, chóp mũi chua xót, nước mắt tràn mi. Minh Vân Phong cố hết sức lấy chụp dưỡng khí xuống. Lý Vận Linh khóc nắm chặt tay của ông, giống như chỉ cần buông lỏng là sẽ vĩnh viễn đi mất. Vận Linh. Tôi ở đây, tôi ở đây. Nghe tôi, bà đừng khóc. Tôi biết rõ là tôi phải đi. Minh Vân Phong yếu ớt thở nặng nhọc. Ông đừng nói lung tung. Minh Vân Phong khoác tay, ý bảo Lý Vận Linh nghe ông nói hết. Sau khi tôi đi, đối xử với lão đại tốt một chút, sau này bà sẽ hiểu là chúng ta thật có lỗi với nó. Lý Vận Linh hoàn toàn không muốn nghe thêm, liên tục gật đầu. Chợt Phó Nhiễm cảm thấy bi thương, cho dù bình thường Lý Vận Linh rất mạnh mẽ khôn khéo, nhưng đối diện với số mệnh cũng không thể không cúi đầu, nên đi nên ở cũng không thoát khỏi tay ông trời. Minh Vân Phong kéo hai con trai đến bên cạnh, ân cần dặn dò mấy câu. Minh Thành Hữu cùng Minh Vanh cúi đầu lắng nghe. Phó Nhiễm lại không thấy gương mặt dáng vẻ cương quyết trong ngày thường của Minh Thành Hữu, cũng không đáp lại một câu. Minh Vân Phong nói dứt lời, thở dốc kịch liệt. Bác sĩ Uông đeo bình dưỡng khí lên cho ông một lần nữa. Một lúc sau, nhịp tim dần dần bình thường. Ông đưa tay chỉ Phó Nhiễm. Mấy người cũng đi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện một mình với Tiểu Nhiễm. Phó Nhiễm giật mình, đám người bên cạnh Lý Vận Linh càng thêm ngạc nhiên. Minh Thành Hữu cùng Minh Vanh đỡ Lý Vận Linh đi ra ngoài. Lúc sắp đi tới cửa, Minh Vanh nhỏ giọng nói một câu. Mẹ, chúng ta nên thông báo cho đại ca biết chứ. Lý Vận Linh lại làm ngơ như không nghe thấy, vừa mở cửa gặp đúng luật sư riêng của Minh Vân Phong. Mọi người ngấm ngầm hiểu trong lòng, nhất định là vì chuyện lập di chúc. Phó Nhiễm đi tới thành giường ngồi xổm người xuống. Cha! Tiểu Nhiễm! Minh Vân Phong thấy bên trong phòng chỉ có Tiểu Nhiễm cùng luật sư Tống, còn gọi điện thoại cho lão đại, làm cho nó mau chóng tới đây. Vâng! Hiển nhiên Minh Vân Phong cũng biết ý đồ của Lý Vận Linh. Phó Nhiễm đi tới cửa sổ phía trước gọi điện thoại cho Minh Chanh, nói cho hắn biết tình hình bên này. Không quá 20 phút sau, lầu dưới truyền đến tiếng tranh cãi. Phó Nhiễm làm theo lời của Minh Vân Phong đi tới cửa cầu thang. Mẹ, là cha để cho con gọi điện thoại đại ca tới đây. Minh Chanh bước lên lầu, Lý Vận Linh muốn theo sau. Mặt Phó Nhiễm lộ ra vẻ khó xử, nhưng lại không thể không vâng theo ý cha. Mẹ, cha muốn gặp một mình đại ca. Minh Thành Hữu ôm Lý Vận Linh đưa bà hướng tới ghế salon phòng khách. Lúc xoay người, ánh mắt nhìn về Phó Nhiễm tràn đầy thâm ý. Cô đi vào phòng thấy Minh Chanh đứng ở đầu giường. Minh Vân Phong cố gắng hết sức nói chuyện với hắn. Phó Nhiễm đến gần, thấy vẻ mặt hắn lãnh đạm cách xa. Dù là nhìn thấy Minh Vân Phong trong lúc này cũng không lộ một chút thương tâm. Lão đại, nhiều năm như vậy là ta để cho con phải chịu uất ức. Minh Tranh cầm bàn tay Minh Vân Phong duỗi ra. Cha, con không trách qua bất kỳ ai. Đứa bé này, tâm tình quá lặng, đều tại ta, đều là tại ta. Minh Vân Phong lặp đi lặp lại, cảm thấy câu nói kia kỳ quái. Ông kéo tay Minh Tranh nói đến rất nhiều câu không liên quan. Phó Nhiễm đứng bên cạnh thêm trong mắt Minh Vân Phong có một chút ảm đạm. Sinh mệnh như ánh sáng dần dần bị tản đi, sinh ra đau thương. Lão đại, chăm sóc mẹ con thật tốt. Đây là lần đầu tiên Phó Nhiễm nghe thấy Minh Vân Phong nhắc tới mẹ đẻ của Minh Tranh. Ta không thể thấy bà ấy, nhưng bà ấy luôn biết rằng người ta yêu nhất trên đời này là bà ấy. Phó Nhiễm nghe vậy còn giật mình hơn cả Minh Tranh. Từ trước đến giờ cô cho là tình cảm giữa Lý Vận Linh cùng Minh Vân Phong rất tốt. Nét mặt Minh Tranh vẫn như cũ, không có bất kỳ vẻ khác thường nào. Cha, con biết rõ. Minh Tranh rời phòng, Minh Vân Phong vẫy tay ra hiệu cho Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm. Cha, ta sắp quyết định một việc, có thể tất cả mọi người sẽ không tin. Trong nhà này ta chỉ có thể nhờ con làm người chứng kiến. Luật sư Tống đem di chúc đã chuẩn bị xong giao cho Minh Vân Phong ký tên đóng dấu. Sau khi ổn thỏa mới thu hồi văn kiện đi ra khỏi phòng. Cha! Ta biết rõ, con xem cũng không hiểu. Tiểu Nhiễm, con tới đây. Trong lòng ta có một bí mật chất chứa mấy chục năm qua. Ta không muốn chết còn mang theo trong quan tài. Nhưng nhất định con phải thay ta tiếp tục giữ kín nó. Nếu không, Minh ra... Phó Nhiễm tiến tới bên Minh Vân Phong. Theo lời nói chậm chạp của ông, Phó Nhiễm trợn tròn mắt vì giật mình. Cô khó có thể tin thì thầm. Làm sao có thể? Không thể nào. Cửa phòng nhanh chóng mở ra từ bên trong. Phó Nhiễm vội vàng xông ra. Cứu mạng, mau cứu mạng. Bác sĩ đi lại chờ ở hành lang nhanh chóng lao vào cấp cứu. Ba anh em Minh Gia cùng Lý Vận Linh ở lầu dưới lo lắng lên lầu. Bác sĩ Uông tập trung tinh thần, y tá bên cạnh không ngừng phối hợp, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác. Thời gian tử vong, trời vừa rạng sáng lẻ 5 phút. Cha! Ông xã! Bên trong phòng giống như hỗn loạn, Phó Nhiễm đứng ở trước cửa sổ, cô che mắt khóc thảm thiết. Đây là một ngày cực kỳ đen tối của Minh Gia. Không ai muốn Minh Vân Phong lại đột ngột ra đi như vậy. Lý Vận Linh không chịu nổi cú sốc đó, bất tỉnh tại chỗ. Phó Nhiễm giúp y tá nâng bà trở về phòng. Cả tòa biệt thự cũng chìm đắm trong lo lắng như tử vong. Luật sư Tống chịu trách nhiệm, nhắc nhở mọi người có muốn tuyên đọc di chúc. Lý Vận Linh cố gắng mạnh mẽ đi tới phòng khách. Phó Nhiễm cũng không ngồi xuống, cô đứng ở trước kệ sách chỗ cây thương đao. Mắt nhìn về mình Thạch Hữu đang trong đau thương. Một lần nữa nước mắt lại tràn mi, Phó Nhiễm vội vàng lau đi. Luật sư Tống lấy di chúc ra, Lý Vận Linh không có tâm tư ở đây, di chúc có những nội dung gì, bà cũng nên biết rõ ràng. Luật sư Tống đối với chuyện Minh Vân Phong qua đời bày tỏ thương tiếc trước, sau đó là một văn bản, sau đó nữa mới nói đến chính văn. Theo di chúc, ta đem 60% cổ phần ở Hào Khôn của ta chuyển cho con trai lớn nhất, Minh Tranh. Còn có phiếu công trái trong tay, ta cũng đều giao cho nó xử lý. Cho con trai thứ hai cùng con trai út, mỗi người 5% cổ phiếu. Mấy chỗ bất động sản trong nhà cũng làm như thế. Cái gì? Lý Vận Linh hét lên thất thanh. Việc này không thể nào. Mấy người trong phòng khách nghe phần chia của di chúc như thế đều không khỏi kinh hoàng. Sắc mặt Minh Tranh trước sau như một, luôn lạnh lùng như vậy cũng không lộ ra vẻ khó tin. Điều này hiển nhiên mang hàm ý là Minh Gia sắp đổi chủ, mà Minh Tam Thiếu luôn được nâng niu trong lòng bàn tay, đương nhiên miễn cưỡng bị đoạt quyền. Chương 63. Phó Nhiễm rời đi, Tam Thiếu thất thế. Luật sư Tống tuyên đọc xong di chúc, Minh Vân Phong để lại mấy chỗ bất động sản cùng tiền mặt không cố định trong tay chia ra cho Minh Vanh cùng Minh Thành Hữu. Những người sáng suốt cũng có thể so sánh được rằng, so với 60% cổ phần, những thứ này không khác nào là bằng cả những hạt cát trong sa mạc. Lúc này sắc mặt Lý Vận Linh trắng bạch như tờ giấy, búi tóc lỏng ra, một vài sợi tóc rơi xuống cổ, nhưng hiển nhiên là bà không để ý hình tượng. Luật sư Tống, thật sự đây là ý của Vân Phong. Chính xác là miệng lão tướng quân nói ra. Tôi không tin. Tay Lý Vận Linh đè lại ngực, bất luận như thế nào bà cũng không nghĩ tới kết quả này. Thành Hữu mới là con trai cả ruột thịt của Minh gia, tại sao ông ấy sẽ che chở đứa con riêng đó? Trong nháy mắt, vẻ cố gắng duy trì hình tượng mẹ hiền trong ngày thường sụp đổ. Chính tay Lý Vận Linh cởi bỏ lớp ngụy trang đó, một tiếng con riêng làm cho Phó Nhiễm lấm lét nhìn. Minh Tranh ngẩng đầu lên, ánh mắt hắc ám sâu thẳm. Phu nhân, đây là ý riêng của lão tướng quân. Luật sư Tống nhắc lại lần nữa. Tôi không tin, ai biết được có phải các người thông đồng với nhau hay không? Lúc ấy Vân Phong không tỉnh táo, không chừng các người ép buộc ông ấy ký tên. Tóm lại là không thể nào là kết quả này. Lý Vận Linh cầm chặt tay Minh Thành Hữu ngồi ở bên cạnh. Luật sư Tống. Phu nhân, lúc ấy thiếu phu nhân cũng ở trong phòng, không tin bà có thể hỏi cô ấy. Một câu nói của luật sư Tống làm ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Phó Nhiễm. Thoáng chốc ánh mắt tăm tối tức giận của Lý Vận Linh hiện ra tia hy vọng. Tiểu Nhiễm, con nói đi, có phải là bọn họ bức cha con hay không? Phó Nhiễm đứng im ở kệ sách màu đỏ đậm. Cô nhìn thấy hai bàn tay Minh Tranh đặt ở trên đầu gối đan chéo. Minh Thành Hữu cũng nâng tầm mắt lên đang nhìn về phía cô. Lý Vận Linh càng đặt thêm toàn bộ hy vọng vào cô. Phó Nhiễm há hốc mồm, lại không thốt lên lời. Tiểu Nhiễm đừng sợ, không ai dám làm gì con đâu. Mẹ! Ánh mắt Phó Nhiễm lướt qua mọi người, tầm mắt đặt tại lời nào đó. Đây đúng là ý cha. Không thể nào. Phu nhân, xin bớt đau buồn. Những chuyện riêng trong nhà này, luật sư Tống không tiện tham dự. Ta biết rồi, Tiểu Nhiễm, cô có lòng giúp đỡ lão đại có đúng không? Các người là cùng một phe. Lý Vận Linh liên tiếp bị đả kích, tinh thần đối mặt với suy sụp. Minh Thành Hữu ngồi ở bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì, đứng dậy ôm lấy bà. Mẹ, không liên quan đến Phó Nhiễm, nếu đây là ý của cha... Thế nào lại không liên quan đến cô ta? Làm sao có thể không liên quan? Lý Vận Linh dùng sức đẩy Minh Thành Hữu ra. Điện thoại thông báo cho lão đại tới được không phải là cô ta gọi. Còn nữa, lúc ấy trong phòng chỉ có mấy người bọn họ. Quan hệ trước kia giữa Tiểu Nhiễm và lão đại không phải là con không biết chứ. Nó nói cha con muốn gặp lão đại. Nó nói gì con cũng tin. Thái độ thường ngày của cha con đối với lão đại mọi người đều nhìn thấy. Làm sao có thể di chúc lại cho hắn một số tài sản lớn đến như vậy? Ta không tin. Mẹ! Minh Thành Hữu đón được thân thể Lý Vận Linh mềm nhũn ngã xuống, ôm bà bước lên trên lầu. Phó Nhiễm biết cô có nói gì Lý Vận Linh cũng sẽ không tin. Nếu như đổi lại là cô cũng không tin. Ánh mắt Minh Vanh chứa đầy thâm ý nhìn chằm chằm Phó Nhiễm cùng Minh Tranh, sau đó mới đi theo. Phòng khách to lớn chỉ còn lại hai người. Chú Vương cùng một đám người giúp việc đến phòng ngủ chính gặp Minh Vân Phong lần cuối. Tiếng gió như khóc ai oán lạnh lẽo bày giữa không gian. Minh Tranh vẫn duy trì tư thế như cũ. Lúc này, Lý Vận Linh tìm mọi cách hạ nhục hắn lại không cãi lại. Phó Nhiễm bước qua đá cẩm thạch soi rõ bóng người, cảm thấy hơi lạnh lẽo từ lòng bàn chân đi lên. Cô ngồi đối diện Minh Tranh, thấy hắn cúi đầu, bả vai cũng rũ xuống. Nhưng ánh mắt lại không thể nói hết điều đó, chỉ có thể nói không hết phiền muội mờ mịt. Tiểu Nhiễm, trước khi yêu người đi, có phải đã nói điều gì với em không? Đột nhiên hắn nâng tầm mắt lên làm cô không có chỗ nào để che giấu cảm xúc. Phó Nhiễm né tránh ánh mắt của hắn. Không có. Chẳng lẽ em muốn anh tin? Đột nhiên lương tâm của ông ta cũng nhận ra là anh là con trai của ông ta hay sao? Đừng nói như vậy. Phó Nhiễm khép hờ mi mắt. Chuyện cũ đã qua, tôi tin tưởng cha quyết định như vậy rất chu đáo với mọi người. Nhưng thật không ngờ là lúc này ông lại để tất cả các thứ quan trọng nhất cho anh phải không? Chu đáo. Khóe miệng Minh Tranh nâng lên, vẻ châm chọc, lại không nói ra câu tiếp theo. Hắn chịu đựng đến bây giờ, hắn đã chuẩn bị mọi việc, chỉ chờ sau khi ông nhắm mắt sẽ nổi loạn. Hắn chờ Minh Vân Phong tới chắp tay nhường cho sao? Thật ra hắn là người muốn biết mà không thể hiểu nổi nhất. Phần di chúc này thật là ngoài dự tính của tất cả mọi người. Minh Tranh thở ra một hơi thật sâu, nửa người trên cứng ngắc, vươn lên sau đó dựa vào thành ghế. Thật ra thì cha đối với anh rất tốt, ít nhất là ông đã trải tốt đường lui cho anh. Ông ấy đối với anh như thế nào, trong lòng anh rõ ràng nhất. Ngón trỏ Minh Tranh dùng sức day day ngực, thần sắc lạnh lùng khinh thường như cũ. Tiểu Nhiễm, cảm ơn em. Không liên quan đến tôi. Phó Nhiễm vốn không muốn dính vào chuyện này. Rời Thánh Hữu đi. Trong lòng cô hoảng hốt, nhưng lại bối rối không hiểu, khó chịu giống như bị người nói trúng tim đen. Minh Tranh bắt đầu liếc nhìn cô. Chẳng lẽ chuyện của Vưu Dữ vẫn không thể làm em hiểu rõ hay sao? Anh cảm thấy vào lúc này thích hợp để nói đề tài lại kiểu này với tôi sao? Phó Nhiễm mở to mắt, đáy mắt không khỏi chua xót. Minh Vân Phong qua đời làm cảm xúc của cô ngổn ngang trăm mối, giống như toàn bộ thế giới đã bị phá vỡ. Tiểu Nhiễm, lúc ấy ở trong phòng ngoại trừ luật sư Tống cùng ông ấy, chỉ có em ở đó, thật sự là em không có giúp anh. Tôi... Đột nhiên cô bàng hoàng hiểu Minh Tranh, có một số việc quá mức dễ như trở bàn tay, có vẻ không thành thật. Lời nói chưa kịp nói ra, cô lơ đãng ngẩng đầu đúng lúc thấy Minh Thành Hữu đang đứng ở cầu thang lầu 2. Bởi vì là đứng khuất bóng, hai vai hắn thậm chí là cả thân thể cũng núp ở dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn. Duy chỉ có gương mặt anh Tuấn, có vẻ lo lắng mơ hồ lúc này. Trong lòng Phó Nhiễm hồi hộp, hướng về phía Minh Tranh đối diện kiên định nói. Không có, đây là ý của chính cha. Tiểu Nhiễm, đi lên. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên ngạc nhiên nghi ngờ. Phó Nhiễm lên tiếng trả lời, bước qua trước Minh Tranh đi lên lầu. Minh Thành Hữu đứng ở cửa cầu thang đợi cô đến gần sau đó dắt tay cô đi hướng tới phòng khách. Lý Vận Linh hôn mê bất tỉnh, hiện tại đang phải truyền nước biển, bên cạnh chỉ có Minh Vanh ở cùng. Sau khi Minh Thành Hữu đi vào nói Minh Vanh đi nghỉ ngơi, hắn kéo qua cái ghế ngồi ở giường Lý Vận Linh. Căn phòng bên cạnh chú Vương cùng đám người bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho Minh Vân Phong. Phó Nhiễm đứng ở một bên không nói lời nào. Trong ánh mắt Minh Thành Hữu hiện đầy tia máu, hắn nằm ở bên giường Lý Vận Linh, đầu vai khẽ run không muốn tiết lộ ra đau thương. Người này từ lúc ra đời liền được nâng ở trong bàn tay danh xưng Minh Tam Thiếu. Không ai không biết hắn là con trai được Minh Vân Phong cưng chiều nhất. Nghe nói từ lúc hắn còn rất nhỏ tuổi, Minh Vân Phong đã mang hắn theo tiếp xúc với việc làm ăn buôn bán của công ty. Thời gian 3 năm sau, có thể một mình đảm đương phụ trách một phía. Hết lòng đánh rớt lở Giang Sơn, hôm nay lại dễ dàng trở thành một người khác. Quan trọng nhất là quyết định của Minh Vân Phong chính là lần này nghiêng về Minh Tranh. Không khác nào họa vô đơn chí. Phó Nhiễm chưa bao giờ chịu khó như thế, bi thương mà lại không thể khóc lớn thành tiếng. Cô cho là tới bây giờ Minh Thành Hữu cũng sống rất thoải mái, thì ra là bên trong nhà giàu đấu tranh gay gắt, chính xác làm cho lòng người lạnh giá. Cô đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mặt trời phương đông đang lặng lẽ hiện lên. Bóng tối đi qua, bình minh bắt đầu xuất hiện. Nhìn lại Lý Vận Linh chỉ mấy giờ ngắn ngủi, cũng đã già nua thêm nhiều. Trời sáng, tin tức Minh Vân Phong qua đời tất nhiên là sẽ được đưa lên trang nhất tất cả các báo. Tiêu điểm nhất là tập trung vào Minh Thành Hữu và Minh Tranh. Phó Nhiễm đi tới bên cạnh Minh Thành Hữu, lúc đặt tay xuống cảm thấy bả vai hắn trầm xuống. Hắn không có ngẩng đầu, chỉ là né tránh bàn tay Phó Nhiễm rất nhanh. Hạng mục thành phố Hải Thiên thành công cũng không giữ được vị trí thái tử cho hắn. Phó Nhiễm nhớ tới lúc Lý Vận Linh cùng Lý Tắc Cần vụng trộm trao đổi. Lý Tắc Cần nói rất đúng, ai hưng thịnh cũng được, ai tổn hại cũng được. Cô không thể trách Minh Thành Hữu, nhưng ít ra cũng có thể thấy rõ, bọn họ không thích hợp để đi tiếp trên cùng một con đường. Tay Minh Thành Hữu cầm tay của cô buông lỏng một chút, hắn ngẩng đầu lên. Phó Nhiễm thấy rõ trong mắt của hắn, mệt mỏi cùng bi thương. Lời nói đến cửa miệng định nói ra lại bị cô cố gắng nuốt trở lại. Mệt mỏi sao? Đi vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Tiếng nói hắn khàn khàn, giống như miệng không thể nói. Phó Nhiễm lắc đầu. Em tới xem, anh đi ngủ đi, ngày còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Minh Thành Hữu kéo tay của cô qua, kẻ mặt vào mu bàn tay Phó Nhiễm. Vậy em ở lại nơi này với anh, đợi sau khi mẹ tỉnh lại, em trở lại phòng. Mẹ sẽ không muốn nhìn thấy em một mình. Phó Nhiễm gật đầu. Cô muốn tìm cái ghế, phát hiện bên trong gian phòng chỉ có chiếc ghế đơn Minh Thành Hữu đang ngồi. Hắn làm cho Phó Nhiễm ngồi trên đùi, sau đó hai tay vòng ra ôm hông của cô. Trong không gian chỉ có tiếng hít thở nông sâu lần lượt thay đổi. Phó Nhiễm nhìn từng giọt nước trong chiếc bình treo ngược, theo ống dẫn truyền vào trong cơ thể Lý Vận Ninh. Cằm của Minh Thành Hữu khẽ rụi rụi trên cổ cô, hơi ấm thở ra bên tai, làm cô thấy nhột. Có phải không thể tiếp nhận hay không? Phó Nhiễm thử dò xét câu trả lời. Minh Thành Hữu cũng không trả lời, nhưng lại không muốn im lặng. Bên trong gian phòng tĩnh lặng đến mức có thể làm người ta giật mình. Chúng ta cố gắng tìm trái tim thích hợp. Cha luôn nói có thể chịu đựng được, không thấm vào đâu so với khổ cực trong thời gian làm tính. Anh không nghĩ là lại nhanh như vậy. Lúc chú Vương tới nhà anh liền đoán được. Trong lòng anh còn hy vọng may mắn, anh nghĩ có thể giống như phía trước hay không? Cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Phó Nhiễm buông lỏng phần lưng dựa vào Minh Thành Hữu. Cô biết lúc này điều hắn muốn là có người có thể yên lặng lắng nghe. Cha gọi em ở lại trong phòng. Ông lập di chúc như vậy nhất định là có lý do của ông. Em nói cho anh biết tại sao. Phó Nhiễm không trả lời được. Ông ấy nói muốn nói chuyện với một mình em một chút. Anh không tin vô duyên vô cớ ông ấy sẽ quyết định như vậy. Nhất định là có nguyên nhân gì. Mỗi người đều có bí mật không muốn bị người khác biết được. Minh Vân Phong lại càng vậy. Một khi có chút sự thật bị vạch trần, thật sự sẽ là tổn thương bao nhiêu. Thành Hữu, cha cảm thấy ông đối xử với đại ca thụt quá nhiều. Cũng là con, lúc tuổi thơ hắn cũng thiếu hụt tình thương của cha. Cha nói lúc ông đưa đại ca trở về, hắn cũng lớn như vậy rồi, nhưng mẹ không thích hắn, thân phận của hắn lúng túng như vậy, cho nên nghĩ bồi thường tốt cho hắn. Bồi thường? Giọng nói Minh Thành Hữu tối tăm lộ ra ý châm biếm. Ông ấy công khai thừa nhận thân phận của Minh Tranh ở cái nhà này, chẳng lẽ ông ấy có thể đoán được người bị tổn thương nhiều nhất chính là Minh Tranh sao? Lông mày Lý Vận Linh được cắt tỉa rất đẹp, từ đầu đến cuối nhíu chặt. Phó Nhiễm thở dài. Thành Hữu, anh cũng không phải hai bàn tay trắng, anh còn có mẹ cùng với Lý gia giúp đỡ. Lý Vận Linh khẽ tỉnh, rên thành tiếng. Phó Nhiễm biết để cho bà nhìn thấy mình chỉ thêm kích động. Trước khi bà mở mắt, Phó Nhiễm rời khỏi phòng. Mẹ, mẹ đã tỉnh. Bình Thành Hữu tiến tới trước mặt Lý Vận Linh. Thành Hữu, làm sao con lại ở đây? Minh Thành Hữu trông thấy đáy mắt Lý Vận Linh hoảng hốt, hắn trầm mặc không nói. Mẹ mới nằm mơ thấy cha của con, ông ấy vẫn không biết tự chú ý bản thân thể mình như cũ. Mẹ nằm mơ thấy bệnh tim của ông ấy lại tái phát. Phó Nhiễm khép hờ cửa phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc bên trong truyền đến. Mẹ rất hy vọng đây là một giấc mơ. Thành Hữu, tại sao lại như vậy? Phó Nhiễm đưa tay lau nước mắt, xoay người rời đi. Cô đã nói qua, ngày này là một ngày cực kỳ đen tối của Minh gia. Hôm sau, phóng viên tụ tập bên ngoài Minh gia thành một nhóm lớn. Tin tức không biết là truyền ra ngoài như thế nào. Trang đầu các hãng truyền hình lớn, bao gồm cả các tờ báo địa phương đều là tin Minh Vân Phong qua đời. Lễ truy điệu được lập lại tại khuôn viên nghĩa trang Linh Sơn lớn nhất thị trấn Nghênh An. Trước đó, Minh Vân Phong đã sớm tự mình mua xong huyệt hai người, chỉ đợi sau khi mất chôn cất ở nơi này, là nơi kè núi gần sông. Nơi tổ chức bố trí toàn vòng hoa, tiếng nhạc buồn, nghe nói sau khi nghe làm người sống càng thêm bi ai. Lý Vận Linh mặc một bộ quần áo màu đen, giống như phải dựa vào Minh Thành Hữu đỡ mới có thể đứng vững. Phó Nhiễm cùng Minh Vanh ở bên cạnh đáp lễ, bởi vì thân phận của Minh Vân Phong liên quan đến bên kia bộ đội đã tới rồi lại một nhóm người. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đỡ Lý Vận Linh đến bên cạnh, còn chưa ngồi xuống liền nhìn thấy Minh Tranh cùng La Văn Anh ở hai bên dìu lấy một người phụ nữ trung niên ở phía trước. Bà mặc bộ đồ màu đen, vẻ mặt bi thương không thể nói lên lời, đứng lại ở trước nhà sau đó thất thanh khóc giống. Lý Vận Linh vươn cánh tay, ngón tay run rẩy chỉ hướng Minh Tranh cùng người phụ nữ kia, ánh mắt bình tĩnh, ban đầu tràn đầy hận ý. Mấy người, bà ta có tư cách gì để tới chỗ này? Minh Tranh lấy mắt kính xuống, sau lưng còn có mấy người đi theo, ánh mắt hắn lạnh lùng không hề nhẫn nhịn nữa, vỏ nát chút ôn hòa cuối cùng. Bà là mẹ tôi, tại sao không có tư cách đứng ở chỗ này? Phóng viên chờ đợi ở chỗ này trong đám người kêu lên. Thân phận của đại thiếu Minh gia từ trước đến giờ luôn là một câu hỏi. Mặc dù tin đồn bên ngoài hắn là con riêng, nhưng dù sao cũng không có xác minh qua. Lão đại, hôm nay là lễ truy điệu của cha cậu, chẳng lẽ cậu lại để ông ấy chết không nhắm mắt sao? Lý Vận Linh sợ hãi kêu lên, hoàn toàn không để ý hình tượng cùng thân phận. Minh Tranh khoác bả vai mẹ mình ở bên cạnh, bàn tay vỗ nhẹ bày tỏ an ủi. Để cho ông ấy chết không nhắm mắt chính là bà. Trước khi chết, chính miệng cha đã thừa nhận người ông ấy yêu nhất là mẹ của tôi. Không, cậu nói bậy. Mặc dù là sự thật, nhưng công khai nói ra như vậy không khỏi tàn nhẫn quá. Cánh môi Minh Tranh nâng lên thành đường cong, tầm mắt hắn nhìn về Phó Nhiễm, cũng không muốn tranh cãi vào lúc này. Mẹ, chúng ta đi dâng hương. Không cho phép đi. Tại sao các người cho hắn dâng hương? Một người là con riêng, một người là tiểu tam không biết xấu hổ. Lý Vận Linh xông tới mong muốn ngăn cản, Minh Thành Hữu trước một bước ôm lấy bà từ sau lưng. Mẹ, đừng láo loạn, để tốt cho cha thôi. Lý Vận Linh không ngừng dãy giụa ở trong lòng hắn. Minh Tranh dẫn theo mẹ đi theo tới trước linh cữu, không biết bà nhớ tới cái gì. Phó Nhiễm thấy bà lau đi nước mắt, cầm hoa cúc bên cạnh, thả vào chân quan tài của Minh Vân Phong. Thế giới này không có công bằng tuyệt đối, dù là đến chết, Minh Vân Phong cũng thừa nhận người yêu nhất là bà, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể gặp mặt nhau nữa. Ngược lại, Lý Vận Linh hẳn là càng phát ra đau buồn. Minh Thành Hữu dùng sức ôm lấy Lý Vận Linh, các bọc phóng viên chen lấn nhau, không ai muốn mất đi tin tức trang đầu hiếm có này. Minh Tranh giao cho mẹ là La Văn Anh, sau đó giải thích mấy câu. La Văn Anh gật đầu. Mẹ, con đưa mẹ trở về trước. Biến, cút cho ta. Lý Vận Linh hận là không thể nhào tới. Minh Tranh lạnh lùng lườm một cái. Lúc đó đầu lông mày hiển thị rõ lo lắng. Hắn đi tới đối diện, đáp lễ với bạn bè cùng người thân. Minh Thành Ngữ đưa Lý Vận Linh tới bên cạnh, ý bảo Phó Nhiễm lấy cho bà chén nước. Hắn để ý Lý Vận Linh ngồi ở trên ghế. Minh Thành Hữu ngồi xổm người xuống, hai tay cầm chặt tay Lý Vận Linh. Mẹ, đừng như vậy, lời nói của hắn một phía không tin được, cha không thể nào nói như vậy. Cả người Lý Vận Linh run run, tay cầm cái ly run rẩy. Bà đưa tay ra nắm lấy cổ tay Phó Nhiễm, mạnh mẽ đến mức siết chặt tay cô thành một dấu đỏ. Tiểu Nhiễm, lúc ấy con cũng ở trong phòng, có thật con nghe được Vân Phong nói như vậy rồi, có phải hay không con nói cho ta biết. Khi nói chuyện, nước mắt tràn mi, Phó Nhiễm sao có thể nhẫn tâm thêm dầu vào lửa nữa. Cô ngồi xổm người xuống, cầm tay Lý Vận Linh. Mẹ, cha chưa nói qua. Thật sao? Lý Vận Linh đang đau thương lộ ra vui mừng. Phó Nhiễm ra sức gật đầu. Thật, lúc ấy con cũng ở trong phòng, mỗi câu cha nói con đều nhớ. Ta biết ngay mà. Sau khi Phạm Nhàn cùng Phó Tụng Đình đáp lễ xong, Phạm Nhàn đi thẳng về phía Phó Nhiễm. Bà kéo tay Lý Vận Linh qua nói mấy câu khách sáo, nói bà bảo trọng thân thể, đừng quá thương tâm. Lúc này mới kéo Phó Nhiễm đi tới bên cạnh. Tiểu Nhiễm, con cũng đừng quá mệt mỏi, người có họa hay phúc cũng không ai biết trước được. Nếu là sợ nặng nề hãy quay về nhà ở vài ngày, ngày ngày mẹ vẫn làm người ta dọn dẹp phòng của con. Mẹ! Phó Nhiễm cũng không biết là giờ phút này trong lòng quá yếu đuối hay là có điều cảm động, giọng nói cô mềm nhũn. Mẹ chớ lo, con không sao. Đi ra khỏi công viên tưởng niệm, sắc trời chìm dần dần, gần hoàng hôn, Minh Thành Hiếu cùng Phó Nhiễm dìu lấy Lý Vận Linh đi tới bãi đậu xe. Rất nhiều phóng viên đi theo phía sau, bọn họ chỉ muốn mau sớm thoát thân. Minh Thành Hiếu còn chưa đụng tay vào cửa xe, người đàn ông lúc nãy đi cùng Minh Tranh lại bột bước, vội vàng tiến lên, bàn tay đè lại động tác của Minh Thành Hiếu. Ánh mắt anh Tuấn của hắn lạnh lùng. Ông làm gì vậy? Thật xin lỗi Tam Thiếu, tôi là luật sư Minh Tổng. Chiếc xe này ban đầu là lấy danh nghĩa công ty mua. Theo quy định, chúng tôi có quyền thu hồi. Xin ngài giao chìa khóa xe ra. Cách đó không xa, Minh Tranh ngồi ở trong một chiếc xe dài, xuyên qua khe hở thủy tinh màu trà nhìn về phía bên này. Ánh mắt Phó Nhiễm lộ vẻ nhật giật mình. Hắn lại muốn cạn đầu ráo máng tới mức như vậy sao? Chuyện như vậy làm phóng viên chặn thành lửa vòng tròn vây quanh mấy người. Hiển nhiên người gây sự như vậy là muốn làm mất mặt Minh Thành Hữu. Chưa quy định nói rõ, chiếc xe này không lên thuộc về ta. Tam Thiếu, ngài nên biết rõ ràng, bây giờ Minh Tổng có được hơn một nửa số cổ phần của Hào Khôn. Ngài ấy mới là người quyết định tất cả ở Hào Khôn. Xôn xao, vừa rồi lại là một tin tức giật mình. Phó Nhiễm chuyển hướng nhìn người đàn ông ngồi ở trong xe cách đó không xa. Nếu như Minh Vân Phong có thể tận mắt thấy tất cả lời nói ở đây, ông có thể hối hận quyết định ban đầu của mình hay không? Minh Thành Hữu xuôi tay, bên người nắm chặt thành quyền, chìa khóa xe đâm thẳng vào lòng bàn tay. Được, ngày mai ta sẽ đem xe ghi vào danh mục của công ty. Tam Thiếu, ngài đừng làm khó dễ tôi. Lý Vận Linh bỏ tay Minh Thành Hữu đỡ bà ra, bà lướt qua đám người đi tới ven đường, ngoắc tay hướng bên kia. Chú Vương lái xe tới rất nhanh. Minh Thành Hữu nắm chặt mu bàn tay nổi lên gân xanh, nếu như giống như tính tình trước đây của hắn, nói không chừng sẽ nâng cục đá đập nát chiếc xe này. Phó Nhiễm chỉ sợ hắn gây ra một chuyện gì nữa, cô kéo nhẹ ống tay hắn. Đi thôi. Tay cầm chìa khóa xe chậm rãi buông ra, hắn giơ cánh tay lên, đem chìa khóa xe ném lên mui xe. Tam Thiếu, xin hỏi người đàn ông tự xưng là luật sư này, nói có thể có căn cứ không? Hào Khôn đổi chủ thật sao? Tam thiếu, xin hỏi ngài người phụ nữ xuất hiện trong lễ truy điệu là thế nào? Bà thật sự là tình nhân bên ngoài của cha ngài sao? Tam thiếu! Minh Thành Hữu nhanh chóng kéo cửa xe lên, Lý Vận Linh lấy khăn che mặt, lau đi nước mắt. Hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đưa Lý Vận Linh về nhà trước, mọi người sức lực cùng kiệt. Cho đến lúc Lý Vận Linh ngủ thật say, hai người mới trở về Y Vân Thủ Phủ. Tiêu quản gia nói người giúp việc làm xong việc còn lại của mình thì chớ bước vào phòng chính. Bà cũng cố gắng tránh đi không để cho Minh Thành Hữu nhìn thấy lại buồn phiền trong lòng. Phó Nhiễm không ngờ lại nhận được điện thoại của Vưu Dữ, tình huống bên đó cũng không tốt. Vết thương của Vưu Dữ đau cả đêm không ngủ được, lại có lúc ngứa ngáy đau nhức như xoáy vào trong tim. Phó Nhiễm ngồi bệt ở ban công, nói với Vưu Dữ phải kiên trì, cái hố này chỉ có thể tự mình nhảy qua, người khác cũng không giúp được. Tiêu quản gia cẩn thận gõ cửa ở bên ngoài. Phó Nhiễm đi vào phòng, thấy Minh Thành Hữu co ro ở giữa giường, xem là đang ngủ thiếp đi, cổ khẽ bước tới kéo cửa phòng ra. Thiếu phu nhân, hai người đã ăn cơm tối chưa? Phó Nhiễm quay đầu lại nhìn Minh Thành Hữu. Tiêu quản gia, bà đừng vội chuẩn bị, chờ anh ấy tỉnh ngủ rồi hãy nói. Được. Phó Nhiễm đóng chặt cửa phòng lần nữa, cô ngồi ở mép giường mở đèn ngủ ra. Minh Thành Hữu ngủ rất ngon, lồng ngực phập phồng theo nhịp, tóc ngắn màu đen có chút hỗn độn rơi lên trên trán. Đầu hắn gối lên trên một cánh tay, hoàn toàn không thay đổi tư thế ngủ, lại như đứa bé không có cảm giác an toàn. Phó Nhiễm không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng nếu không thể ở chung một chỗ, muộn không bằng sớm nói ra. Có lẽ giống như Thẩm Ninh lúc trước, không được bao Minh Thành Hữu đã có thể buông tay, mà đó cũng là giải thoát với cô, cuộc sống mới. Minh Thành Hữu tỉnh dậy, cánh tay thật sự nhức mỏi giống như không còn là của mình. Bàn tay hắn giơ ra chỗ bên cạnh, sờ soạng khoảng trống. Cuống quýt nâng người dậy, mới phát hiện Phó Nhiễm ôm chặt đầu gối, ngồi ở ghế salon đối diện. Mồ hôi dịn một lớp mỏng trên trán, hắn đứng dậy đi về phía cô. Sao lại ngồi ở đây? Không ngủ sao? Em không ngủ được. Minh Thành Hữu ngồi vào chỗ gần sát cô, cánh tay tự nhiên ôm lấy cô. Thắt lưng Phó Nhiễm cứng ngắc, đem cặp chân để xuống. Đói bụng chưa? Em làm cho anh một ít thức ăn. Được. Minh Thành Hữu đi theo Phó Nhiễm xuống phòng ăn, hắn kéo ra cái ghế, thấy Phó Nhiễm buộc tạp dề, cô tìm một vòng ở trong tủ lạnh, lấy bún tàu ra. Vẫn là thêm cà chua trứng gà chứ. Lần đầu tiên cô nấu cho hắn ăn chính là sợi mì. Bún tàu Tiêu quản gia chuẩn bị cho Minh Vân Phong vẫn còn ở trong tủ lạnh, chỉ là... Đôi tay Minh Thành Hữu che mặt, xuyên qua khe ở thấy bóng dáng Phó Nhiễm bận rộn ở phòng bếp. Thực sự, câu nói của Lý Vận Linh hắn cũng không để ngoài tai, chỉ là nếu Phó Nhiễm có lòng giúp Minh Tranh, có lợi gì đối với cô? Phó Nhiễm không yên tâm ngó sợi mì trong nồi, bỗng dưng một lồng ngực nóng bỏng áp sau lưng, cô giật mình đôi đũa trong tay rơi ngay bên cạnh. Minh Thành Hữu nhặt lên sau đó đặt vào trong tay cô. Anh ra bên ngoài chờ đi, lập tức xong ngay. Minh Thành Hữu vùi đầu vào cổ cô, thân thể áp sát Phó Nhiễm, tựa như là cô đi tới đâu hắn theo tới đó. Ôm em trong lòng, anh cảm thấy rất thực tế. Đã hai ngày liên tiếp không ăn bữa cơm thật ngon miệng, Phó Nhiễm nấu xong món ăn ngon đem ra, cô lấy một chén nhỏ cho chính mình, nhìn tướng ăn của Minh Thành Hữu vẫn chậm chạp như thái cũ. Phó Nhiễm không nhịn được nói ra, nếu như đói tại sao không há miệng to mà ăn? Mệt mỏi nhiều như vậy. Minh Thành Hữu nghiêng mặt nhìn hướng Phó Nhiễm, nghe vậy quả tiện tay gắp một miếng lên nhét vào trong miệng. Phó Nhiễm đổ hơn một nửa sợi mì trong bát vào chén Minh Thành Hữu. Hắn đói lợi hại, Phó Nhiễm nhìn hắn ăn mì trong bát xong. Chiếc đũa trong tay cô càng lúc càng bị nắm chặt, Phó Nhiễm cúi đầu nhìn tô mì, lại ngẩng đầu lên thấy gương mặt tiều tụy của Minh Thành Hữu. Mấy lần muốn nói ra lại không nói được, Phó Nhiễm liên tục do dự, cắn răng nói: "Em muốn chuyển về nhà ở." Minh Thành Hữu đặt đũa xuống: "Anh đã nghe mẹ em nói rồi, cũng được, đến lúc đó anh lại đi đón em." Nhịp tim Phó Nhiễm đập mạnh kịch liệt, ánh mắt cô cố gắng đối diện với Minh Thành Hữu. "Ý của em muốn hủy hôn ước với anh." Minh Thành Hữu lại không phản ứng ngay lập tức, hắn nheo mắt nhìn thẳng Phó Nhiễm, một hồi lâu sau mới không xác định được. "Em nói em phải hủy hôn ước." Vạn sự khởi đầu nan, Phó Nhiễm kiên định gật đầu. "Đúng." "Tại sao?" Lần này hắn suy nghĩ giả thiết. "Em cảm thấy chúng ta không thích hợp." "Em theo anh lâu như vậy, tại sao lúc này mới cố tình khăng khăng nói không thích hợp?" Minh Thành Hữu cũng không cho cô xoay chuyển con đường. "Tại sao?" Phó Nhiễm khẽ cắn khóe miệng. "Đừng hỏi nhiều như vậy." "Là bởi vì hắn chứ?" "Không phải." Minh Thành Hữu nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm, trong mắt không phân biệt được say đắm hay dò hay thăm dò. Mới vừa rồi hắn còn tìm được một lý do, ít nhất là cô còn ở lại bên hắn không rời đi. Ngắn ngủn chỉ có một chút thời gian trước đó, Phó Nhiễm muốn nói rõ ràng với hắn. "Em ở lại cùng Minh Tranh không có liên quan gì. Dì Trúc đúng là ý của cha. Cho dù chúng ta phải trừ hôn ước, em cũng không thể ở cùng hắn. Em lựa chọn rời đi chỉ là bởi vì em không yêu anh." "Đúng là lý do này chứ?" Trong lòng Phó Nhiễm tự hỏi, lại không tìm được đáp án thật sự. Bởi vì lúc này trong lòng đang thiếu một thứ mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Cô đường đường chính chính cỡ nào, một câu không yêu hắn liền trốn tránh toàn bộ trách nhiệm. Mắt Minh Thành Hữu đỏ ngầu, chưa từng phát hiện một phụ nữ lại có thể tàn nhẫn đến mức như vậy. Phó Nhiễm đẩy cái ghế ra đứng dậy. Đúng lúc Minh Thành Hữu nắm chặt cổ tay của cô, nằm ngón tay hắn lên đủ biết người đàn ông dùng nhiều sức như thế nào. "Phó Nhiễm, ở bên cạnh anh đi." Có thể hắn chưa bao giờ nói chuyện thấp giọng khép nép như vậy với người khác. Thời gian hắn cần cô nhất, cô lại không chút lưu tình rút tay rời đi. Vĩnh viễn Minh Thành Hữu sẽ không bao giờ quên lúc cô kiên định dứt khoát đoạn tuyệt rời đi. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.